Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 375, hành động, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không lý quả phụ loại này hành động hiển nhiên không phải là đơn thuần ra tới. Thượng WC, bằng không cũng sẽ không như vậy, thật cẩn thận, Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy túng không dám vọng động. Chỉ có thể thành thành thật thật tránh ở trong phòng quan sát. Mà lúc này, Lý Quả Phụ liền xách theo một cái rổ hướng tới các nàng nơi phương hướng đã đi tới. Đương đi đến các nàng phòng trước thời điểm, còn cố ý ngừng lại, nghĩ đến là phát hiện các nàng chính bốn sườn tám khai cửa sổ. Nhìn chằm chằm kia mấy phiến mở ra cửa sổ nhìn trong chốc lát. Lý Quả Phụ không biết có phải hay không tại hoài nghi cái gì. Liền thấy nàng bước nhanh đi tới một phiến phía trước cửa sổ. Tiện đà nửa híp mắt lạnh lùng chiều phòng trong nhìn lại. Bất quá đương nhìn đến Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng chính nằm nghiêng nằm ở trên giường khi. Nàng trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt không cấm trào ra vài phần cười lạnh. Ngay sau đó liền không hề rình coi, xách theo cái kia giỏ rau vội vã đi ra sân. Nghe được Lý Quả Phụ càng lúc càng xa tiếng bước chân sau, tiểu tùy tùng liền muốn từ trên giường xuống dưới, nhưng lại bị Ôn Hiệp Vân túm chặt, ý bảo nàng chờ một chút. Kết quả, đang lúc tiểu tùy tùng bán tín bán nghi lại nằm trở về thời điểm, tự một phía ngoài cửa sổ không ngờ lại lạnh lùng lộ ra một đôi mắt. Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng đều cảm giác được ngoài cửa sổ đang có người ở nhìn trộm. Chỉ là không dám xác định, nhìn trộm người là kia đi mà quay lại Lý Quả Phụ. Vẫn là có khác một thân, đương nhiên, cũng có khả năng không phải người, mà là quỷ, bất quá vô luận là ai. Đều lệnh Ôn Hiệp Vân còn có tiểu tùy tùng kinh hãi không thôi. Tiêu Mạch ngồi ở trên giường, ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm quan hợp cửa phòng. Trên mặt lộ ra một chút lo lắng. Rốt cuộc Lý Soái đi ra ngoài thời gian đã không ngắn. Hắn có chút bất an từ trên giường xuống dưới. Nhưng vừa mới đứng dậy liền thấy cửa phòng quỷ dị mở ra. Thấy thế, Tiêu Mạch kinh hỉ kêu, Lý Soái, nhưng mà chỉ gọi một tiếng, Tiêu Mạch trên mặt biểu tình liền đọng lại, bởi vì cửa phòng cũng chỉ là mở ra mà thôi, cũng không có người trả lời hắn. Tiêu Mạch vội vàng đem trên lưng kia vết thương chồng chất gương gỡ xuống tới hộ trong người trước. Lúc sau hắn mới thật cẩn thận cửa trước bên đi đến. Hắn đi đến cạnh cửa. Sau đó cảnh giác mười phần ló đầu ra đi hướng tới tả hữu hai sườn nhìn nhìn. Cũng may chung quanh hết thảy đều thực ân tĩnh. Trong tai chỉ là truyền vào một chút côn trùng kêu vang. Cùng với tê tê suy phất tiếng gió. Nhưng Tiêu Mạch sắc mặt lại một chút không có chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì bên ngoài phong cũng không lớn. Cửa phòng lại quan thực khẩn. Cho nên bị gió thổi khai khả năng cực kỳ bé nhỏ. Như vậy có khả năng nhất. Còn lại là cửa phòng là bị người ở bên ngoài kéo ra. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Mạch càng là móc ra nguy hiểm để tỉnh khí. Tiện đà chậm rãi đi ra nhà ở. Nhưng mà hắn mới vừa ra tới, đã bị Lý Soái đột nhiên toát ra tới thanh âm hoảng sợ. Tiểu tiêu tử đã trễ thế này ngươi còn ra tới là tính toán si si sao? Lý Soái đem Tiêu Thất Đích vụ y bắt lấy tới. Ngay sau đó lộ ra hắn kia trương mang cười ngâm ngâm mặt. Vừa rồi mở cửa chính là ngươi sao? Tiêu Mạch ở nhẹ nhàng thở ra sau hỏi. Ta lúc này mới trở về. Như thế nào? Chẳng lẽ môn đột nhiên khai? Lý Soái mặt lộ vẻ cổ quái nhìn lướt qua Tiêu Mạch hạ thân. Sau đó hắn không nhịn được nhạc hỏi. Môn cũng không khai A Thảo. Ta và ngươi nói đứng đắn đâu. Tiêu Mạch ra ngoài, Lý Soái dự kiến bạo câu thô. Lúc sau hắn cũng mặc kệ Lý Soái nói cái gì, trực tiếp đem hắn kéo vào trong phòng. Hiện tại không phải vô nghĩa thời điểm. Vừa rồi cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra rất là quỷ dị. Chúng ta không thể không đề phòng, Lý Soái cùng Tiêu Mạch tiến vào sau liền lại đem cửa phòng quan. Hảo, hơn nữa không quên tướng môn xuyên cắm thượng. Làm xong này hết thảy, hai người mới ngồi vào bàn tròn trước thật dài hoãn ra một hơi. Thông, Lý Soái đem cái kia từ thôn trưởng ra trộm tới cái dương đặt ở trên bàn. Tiêu Mạch tức khắc lạ mặt dị sắc, mê hoặc nhìn Lý Soái hỏi nói, đây là cái gì? Cái dương, Lý Soái nói câu vô nghĩa. Nhưng là Tiêu Mạch lại nghiêm trang gật gật đầu. Cái gì cái dương, thần bí cái dương, nga, ta đi ngủ, nói xong, Tiêu Mạch liền muốn đứng dậy chạy lấy người, Lý Soái vội một phen kéo lại hắn, không nói giỡn, này cái dương thật sự thực thần bí, ta có nhìn đến thôn trưởng vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm nó, Lý Soái đem hắn mới vừa rồi nhìn đến. Nghe được trải qua kỹ càng tỉ mỉ đối Tiêu Mạch nói một lần. Nghe xong, Tiêu Mạch không cấm lại nhiều đánh giá kia cái dương hai mắt. Ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, thôn trưởng như là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Cái dương có thể tự hành mở ra, bên trong hư hư thực thực có thể chữa bệnh đồ vật. Tiêu Mạch ngoài miệng lẩm bẩm nói. Này cũng nghe đến Lý Soái có chút không kiên nhẫn. Hắn một bàn tay lúc này thật mạnh dừng ở cái dương thượng. Đối Tiêu Mạch ngắt lời nói. Chúng ta mở ra nhìn xem không phải cái gì đều đã biết. Nhưng vạn nhất bên trong cất giấu chỉ quỷ vật, chúng ta chẳng phải là tự tìm tử lộ. Tiêu Mạch cũng không quá đồng ý Lý Soái loại này mạo muội cách. Là mở ni, phía trước này cái dương liền từng mở ra quá. Nhưng thôn trưởng cái kia lão hỗn đản nhìn đến sau một chút, việc đều không có. Cho nên, chúng ta cũng sẽ không ra cái gì vấn đề mới đúng. Tiêu Mạch tuy rằng đối với trong dương trang đồ vật cũng rất hiếu kỳ. Nhưng là tò mò về tò mò, lại tò mò cũng so ra kém chính mình ân nguy. Vì thế hắn không cần suy nghĩ từ chối nói, cái dương này vẫn là không cần mở ra hảo, vạn nhất thả ra cái quỷ gì đồ vật ra tới đã có thể không xong. Lý Soái dùng sức xoa xoa mặt, tiện đà hắn phát điên mạnh nhảy vài cái. Này cái dương sớm tại Soái ca đắc thủ sau liền muốn mở ra, hiện tại cầm lại tới, ngươi một câu không thể mở ra. Ngươi này không phải muốn sống sống tướng Soái ca nghẹn chết sao? Ta đây là vì chúng ta ân nguy suy nghĩ. Này cái dương lai lịch không minh bạch, thả từ ngươi vừa mới miêu tả xem. Này cái dương khẳng định có nào đó linh dị lực lượng. Này liền càng không thể mở ra. Đến nỗi ngươi nói thôn trưởng nhìn đến sau không có việc gì. Hắn nhìn đến thời điểm là này cái dương tự động mở ra, mà không phải lấy nhân lực mở ra, mà chúng ta hiện tại lại là tưởng lấy nhân lực mở ra. Này trong đó hung hiểm chúng ta không thể không suy xét. Tiêu Mạch sau khi nói xong căn bản mặc kệ Lý Soái kia dục muốn toát ra hỏa tới ánh mắt, không nói hai lời, liền trực tiếp đem trên bàn cái dương hướng trong tay một phủng. Tiện đà bỏ vào hắn tay nải, cái dương này nếu có thể tự hành mở ra, vậy thuyết minh ngươi tò mò sớm muộn gì đều có thể được đến thỏa mãn. Đến nỗi đêm nay, ngươi liền trước nhẫn nại một chút đi, Lý Soái không lay chuyển được Tiêu Mạch. Hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp nhận tài, một người ngồi ở ghế tốt nhất nửa ngày mới đưa này cổ hỏa áp xuống đi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau buổi sáng lên, Tiêu Mạch cùng Lý Soái liền tùy tiện tìm cái lấy cớ uyển chuyển từ chối Triệu lão oai bữa sáng mời. dựa theo ký ức theo thứ tự đi trước Chu Kiềm Tử ra, cùng với Lý Quả Phụ ra. Bất quá ở đi tìm Vương Tử, đám người chạm trán quá trình, bọn họ cũng không có buông tha, bắt được đến thôn dân dò hỏi một vài cơ hội. Nhưng thôn dân đối với bọn họ hỏi đồ vật, không phải trả lời nói không rõ, chính là bày ra một bộ không thể hiểu được bộ dáng. Tóm lại bọn họ là chạm vào một cái mũi thôi. Bất quá có một chút bọn họ nhưng thật ra hỏi thăm phi thường rõ ràng. Đó chính là có quan hệ Triệu Lão Oai sự tình. Sau khi nghe ngóng, kết quả thật đúng là không phải Triệu Lão Oai thổi phồng. Hắn thật đúng là nguyên giả thôn tin tức đại vương. Chỉ là này tin tức vương cũng không bị thôn dân đoạt được ý. Bởi vì có thôn trưởng cấm khẩu lệnh, cộng thêm cảm kích giả nhân số ít, cho nên chuyện này không có bị thọc đi ra ngoài đảo cũng thuộc bình thường. Nhưng là kia mấy cái hữu hạn cảm kích giả, bọn họ vẫn là muốn đi bái phỏng bái phỏng. Nửa giờ sau, Lý Quả Phụ trong nhà, Ôn Hiệp Vân vì sợ Lý Quả Phụ nghe được, nàng cố ý tướng môn cửa sổ đóng lại một ít. Sau đó nàng mới hạ giọng đối Tiêu Mạch đám người nói lên tối hôm qua sự tình. Sự tình chính là như vậy. Nữ nhân kia tối hôm qua thần thần bí bí không biết chạy tới nơi nào. Trải qua không sai biệt lắm 3 cái giờ mới trở về. Hơn nữa trong tay còn đặc biệt kỳ quái dẫn theo cái giỏ rau. Ôn Hiệp Vân nói lệnh chúng nhân nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ phía trước lực chú ý cơ hồ đều đặt ở thôn trưởng, từ lão hám đám người trên người. Nhưng nghe xong nghe Ôn Hiệp Vân miêu tả sau, Lý Quả Phụ hành động cũng rõ ràng thập phần khả nghi. Nữ nhân này ta phía trước thật đúng là không như thế nào để ý. Xem ra hôm nay trở về cần thiết hướng Triệu Lão Oai kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm mân y Tiêu Mạch đối với Ôn Hiệp Vân tên này tân nhân biểu hiện thực vừa lòng. Xưng được với là gặp nguy không loạn. Tiêu Mạch quan tâm chính là Lý Quả Phụ nửa đêm dẫn theo cái giỏ rau thần bí hề hề sẽ đi nào. Mà Vương Tử quan tâm còn lại là tối hôm qua cái kia tránh ở ngoài cửa sổ rình coi hai nàng người. Các ngươi thật sự không xác định không phải kia nữ nhân lại đi mà quay lại sao? Chúng ta cũng không có nghe được nàng phản hồi tiếng bước chân. Nếu không phải nghe được cửa sổ đột nhiên phát ra thanh vang nhỏ, chúng ta nói không chừng đều sẽ không phát hiện còn có người tránh ở ngoài cửa sổ. Nói không chừng là quỷ. Vương Tử nghĩ nghĩ sau đạm nhiên nói. Ôn Hiệp Vân nghe xong sắc mặt khẽ biến, gật gật đầu cũng không nói thêm nữa cái gì. Bất Thiện Hòa Thượng lúc này cũng phát biểu một chút chính mình giải thích. Nữ nhân kia xác thật có chút khả nghi. Rõ ràng đối với các ngươi nói tốt giờ đúng giờ tắt đèn. Trừ phi là thiên đại sự tình nếu không căn bản sẽ không rời giường mở cửa. Nhưng nửa đêm lại trộm rời đi ra. Này trước sau khác thường biểu hiện thật sự là mâu thuẫn thực. Hết chương.